Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 15 ôn tồn. Canh 3, buổi tối, Tố Y Hống hai tử ngủ sau, nhẹ nhàng đặt ở mép giường tiểu giường gỗ, lúc này mới tắt đèn lên giường. Tiểu thuyết CWXS 520 sau một hồi. Tố Y liền nghe được có người sột sột soạt soạt mà chính phiên cửa sổ tiến vào. Nương ánh trăng, Tố Y bàn tay trắng vừa lật, một quả ngân châm liền hướng tới mới vừa phiên cửa sổ tiến vào Nam Cẩn vọt tới, Nam Cẩn nhổ cánh tay. Thượng ngân châm, cùng không có việc gì người giống nhau, tiếp tục hướng mép giường đi tới. Hắn ngừng ở phóng mộng nhi tiểu mép giường, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng gương mặt, sau đó lại cúi xuống thân đi hôn một cái. Lúc này mới đến giường lớn biên rút đi áo ngoài. Sờ lên Tố Y giường, ở trong hoàng cung khi, Nam Cẩn không thể minh sủng Tố Y, cũng đều là buổi tối lén lút mà sấn hắc sờ lên nàng giường, Tố Y xoay người đưa lưng về phía Nam Cẩn, Nam Cẩn tự nhiên vô cùng mà duỗi tay đem đưa lưng về phía hắn, Tố Y ôm tiến trong lòng ngực, đem cằm đáp ở nàng bả vai chỗ, lẩm bẩm nói, Tố Y, ta rất nhớ ngươi, Tố Y bối cứng đờ. Nàng có từng không nghĩ hắn, trở về mỗi một ngày đều sẽ nhớ tới hắn vô số lần, Nam Cẩn tay vuốt ve Tố Y bình thản bụng. Nhất định rất đau đi, Tố Y không rõ hắn đang nói cái gì. Liền nghe Nam Cẩn nói tiếp, lúc ấy ta cũng chưa bồi ở bên cạnh ngươi, hắn thanh âm có chút tự trách, nguyên lai hắn là đang nói sinh mộng nhi sự tình. Tố Y không nói, chỉ là cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ. Chỉ cần có Nam Cẩn tại bên người như vậy ôm nàng, nàng tổng có thể an tâm ngủ qua đi, Tố Y. Nam Cẩn nhẹ giọng kêu lên ân, mơ mơ màng màng Tố Y lên tiếng, Tố Y. Nam Cẩn dán càng gần một ít, vốn là vỗ ở trên bụng, tay chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh, Tố Y vốn là mơ hồ đại não lúc này lập tức thanh tỉnh, Tố Y. Nam Cẩn hôn nhẹ nàng bả vai, cổ. Tố Y trong cơ thể ngọn lửa tức khắc bị bậc lửa. Hồi lâu không có bị âu yếm qua thân mình, hiện giờ trở nên và mẫn, cảm, Nam Cẩn tay mỗi đến một chỗ, thân thể liền thiêu đốt tới đó, vốn chính là thâm ái hai người. Làm khởi việc này tới càng thêm là một chút liền châm, vốn là đưa lưng về phía Nam Cẩn Tố Y. Một cái xoay người liền leo lên Nam Cẩn, cùng thích người, làm thích sự. Tại đây sự thượng, Tố Y là vào phóng khai, Nam Cẩn vỗ về Tố Y bối. Đem nàng hướng trong lòng ngực mang, làm hắn cùng nàng càng thêm dán khẩn. Hai người môi răng triền miên gian mang theo một chút tuyệt vọng. Hai người đều biết rõ, này có lẽ là cuối cùng một lần lại như vậy thân mật tiếp xúc. Tố Y một cái xoay người, đứng dậy ngồi ở Nam Cẩn trên đùi, nàng vai ngọc nửa lộ. Nhìn Nam Cẩn sau một lúc lâu, cúi người hôn lên Nam Cẩn môi. Nam Cẩn nhìn eo liễu nhẹ lay động, tóc đen hơi bãi, mồ hôi thơm điểm điểm, Tố Y trong mắt mỉm cười, có thể làm hắn khuất thân dưới thân nữ tử cũng liền Tố Y một người đi ân. Chính như vậy nghĩ, Nam Cẩn đột nhiên kêu lên một tiếng, đôi mắt híp lại, hắn ngồi dậy tới, xử hai người thay đổi vị trí, giọng khan khan nói, loại này thời điểm, người vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ thì tốt rồi, Tố Y cười ôm thượng Nam Cẩn bối. Nam nữ việc này phương diện, bọn họ luôn luôn thực ăn ý, hai cái biết rõ không có ngày mai người. Tại đây chỉ có ôn tồn liều chết dây dưa, một phen triền miên lúc sau. Nam Cẩn ôm Tố Y, ngón tay nhẹ điểm nàng bối, người thật sự là không muốn cùng ta trở về. Nam Cẩn, đáp án ngươi đã biết. Tội gì lại một lần hỏi, ta không nghĩ trở về, ta cũng không nghĩ mộng nhi ở cái loại này hoàn cảnh chung lớn lên, Tố Y ngữ khí kiên định. Nàng quyết định sự tình là sẽ không lại thay đổi, Nam Cẩn không nói nữa, người nếu là tưởng ta cùng mộng nhi, có thời gian liền tới nhìn xem, này đã là Tố Y nhượng bộ, có thời gian đến xem. Chính là hắn tưởng vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Hắn muốn cho nàng cùng mộng nhi vẫn luôn bồi tại bên người. Hắn hy vọng ở hắn tưởng ôm nàng khi, xoay người là có thể ôm đến, nhưng là những lời này hắn lại không thể cũng không dám nói ra. Hắn sợ hắn nói ra sau, liền chỉ có điểm này đường lui đều bị phá hỏng, Tố Y. Nam Cần, ông trời là công bằng, ngươi hưởng thụ thường nhân vô pháp có được quyền lợi, liền nhất định phải vô pháp có được thường nhân giống nhau bình đạm. Nếu lựa chọn, liền ấn chính mình lựa chọn đi thôi, Tố Y ngữ khí có chút mệt mỏi. Nam Cần nếu lựa chọn quyền lợi, nên có cái này giác ngộ mới là, cá cùng tay gấu là vô pháp kiêm đến. Nam Cần trầm mặc, đúng vậy, là chính hắn lựa chọn đã sớm chôn vùi chính mình có được hạnh phúc quyền lợi. Nếu là không có Tố Y xuất hiện, hắn tuyệt không sẽ có loại này hy vọng xa vời. Nhưng là từ Tố Y sau khi xuất hiện, hắn liền đem đã sớm minh bạch đạo lý quên tới rồi sau đầu Tố Y cũng là minh bạch. Nam Cẩn Thiên Bình vẫn luôn là thiên hướng hoàng quyền bên kia. Kia dù sao cũng là hắn mộng tưởng, cho tới nay mục tiêu, thậm chí là hắn sư phụ giảm thọ cũng muốn vì hắn đổi lấy ngôi vị hoàng đế. Hắn chịu tải quá nhiều, hiện giờ sớm đã không có biện pháp thản nhiên nói buông. Mà nàng, cũng sẽ không ích kỷ làm hắn đi buông, đêm khuya tĩnh lặng. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị nhà ở nội, Hạ Mị từ bên ngoài như xí trở về, rửa rửa tay, liền một bộ sắc tướng mà hướng trên giường toàn, một chui vào chăn liền ôm chặt Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói. Ta vừa rồi thấy Nam Cẩn phiên cửa sổ vào Tố Y nhà ở. Nghĩ đến hai người đêm nay không thể thiếu một hồi ác chiến, nhìn Hạ Mị cười không có hảo ý bộ. Giáng, Mao Tiểu Ngư liền biết hắn nói này ác chiến không phải thật sự ác chiến. Mao Tiểu Ngư làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai phiên cửa sổ là các ngươi huynh đệ tốt đẹp truyền thống Nga. Một đám đều thuận tay thực đâu, Hạ Mị cười có chút xấu hổ. Ánh nến lay động chung, Hạ Mị xoa tay hầm hè nói, con cá nhỏ, ta cũng tưởng cùng ngươi tới chàng ác chiến. Ngoạc kép, Mao Tiểu Ngư không nói, Hạ Mị tiếp tục mặt dày mày dạn nói. Con cá nhỏ, Mộng Nhi đáng yêu không? Chúng ta cũng sinh một cái như vậy đáng yêu hài tử đi, Mao Tiểu Ngư gần chút thời gian cùng như. Mộng ở chung hạ, thật là đối nàng lại liên lại ái. Như vậy một cái nho nhỏ nhân nhi, thật là đáng yêu cực kỳ. Tuy nói Mao Tiểu Ngư này thân thể mới 18, nhưng dựa theo thực tế tuổi, nàng Thẩm Nguyệt hiện giờ cũng là 29 người. Cái loại này trời sinh mẫu tính làm nàng nghe được Hạ Mị lời này khi trong lòng cũng là sinh ra cộng minh, tự nhiên đối Hạ Mị nhĩ tấn tư mà ớm ở, vì thế lay động ánh nến ánh đèn. Buông xuống tấu cẩm màn bên trong, thân ảnh vội diêu, kim liên dơ lên cao, hoành thanh véo von, yến ngữ lẩm bẩm, tố sắc chăn gấm kích động tựa thanh lãng. Nhất phái kiều diễm cảnh tượng, lời nói ngoài lề, chỉ có thể điểm đến mới thôi. Nếu đại gia muốn nhìn phúc lợi nói, có thể thêm đàn, đàn hào ở bình luận khu trí đỉnh cái kia bên trong. Muốn nhìn người nhiều, ta liền cho đại gia viết phúc lợi. Moa Moa, sao ba, epsilon sao, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.